Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 415, công đạo, cũng không biết nhiếp phu tử là chuyện gì xảy ra, lại bị nhiếp thu nhiễm vợ chồng cho cầm chắc lấy, liền nhiếp phu tử đều không dám la lối nữa đằng, một đường nghe lời thuận theo, liền phúc cũng hưởng, Tôn Thị cùng hắn làm hơn nửa đời người vợ chồng, đối với chuyện này thế nhưng là rất là hiếu kỳ. Trong nội tâm nàng vốn là sợ nhiếp phu tử, bây giờ lại có điểm yếu, bị bắt được bản thân liền chột dạ không được, bây giờ nghe Thôi Vi vừa nói như vậy, lập tức cả người liền run lập cập, nhiếp phu tử bị nhiếp thu nhiễm xem xét, trong lòng kỳ thật cũng là run như cầy sấy, không chút nghĩ ngợi liền một bạt tai hướng Tôn Thị quang tới. Nghiêm nghị quá to, ngươi coi ngươi là cái thứ gì? Đại lang từ đây cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi nếu là muốn làm bà, hắn về sau nếu là có thể nhịn, nói cô vợ nhỏ, ngươi làm cái đủ, về sau nếu là lại muốn tại lão đại trước mặt khoe khoang ngươi những này tính xấu. Ngươi liền bản thân mang theo nhiếp thu văn chạy trở về nhà mẹ ngươi đi. Nhiếp phu tử hiện tại tâm phiền khí táo, chuyến này ở kinh thành bên trong hắn chịu không ít oan uổng khí. Bây giờ thật vất vả trở về. Kỳ thật trong lòng cũng là sợ hãi, mặc dù Thôi Mai đã nằm pháp, nhưng chính hắn làm việc trái với lương tâm, đương nhiên không có khả năng đương làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Lúc này uống Tôn Thị một câu, nhiếp phu tử mới hướng Thôi Vi nở nụ cười đến, cất bước hướng trong nội viện đi đến, Tôn Thị ngay trước mặt mọi người bị nhiếp phu tử quăng một bạt tai. Còn mắt nước mắt chảy ngang, cũng không dám há mồm. Vâng vâng dạ dạ đáp ứng một tiếng, đi theo trầm mặc vô cùng nhiếp thu văn lúc này mới tiến viện tử. Nàng bây giờ không có bản sự không có sức làm ầm ĩ. Bây giờ trước mặt mọi người thụ nhiếp phu tử như thế một mắng. Có thể nói lớp vải lót mặt mũi đều vứt sạch, nhưng nàng lại oán hận cũng không dám, chỉ còn lại sợ hãi cùng bất an. Rất sợ nhiếp phu tử thật đưa nàng cho hiu, nàng ngày đó ra chuyện như vậy. Kỳ thật đã sớm sợ hãi nhiếp phu tử muốn chơi chết nàng. Bây giờ có thể còn sống, còn không có bị hưu, về sau lại có cơm ăn, có áo mặc, đã rất tốt, tự nhiên không nghĩ liền hiện tại thời gian cũng bị mất. Lại qua về trước đó ở kinh thành lúc những tháng ngày đó. Bây giờ có thể lại không có một cái nhiếp minh có thể cho nàng đương cây dụng tiền. Đám người đi vào trong phòng đến. Viện tử đã bị rửa sạch hơn phân nửa, cái kia cỗ mùi vị khác thường mà cũng thiếu rất nhiều. Trong phòng bị đóng đinh cửa sổ cũng bị người hủy đi ra. Thừa dịp Thôi Vi bọn người ăn cơm công phu ở giữa. Bên trong thu thập sạch sẽ, đồ vật đều bị giật ra ngoài, ngăn tủ chờ là rửa sạch qua, chỉ là thôi kính bình dùng qua, Thôi Vi cũng không định muốn đem thứ này chặt làm củi đốt. Minh Nhi lại tìm người một lần nữa làm qua, giường hôm nay ngược lại là muốn miễn cố nén buồn nôn hôm nay ngủ lấy một đêm monster đuổi đến hơn. Một tháng con đường, thật vất vả đến nhà, còn không có buông lỏng đến xuống tới, lại trải qua dạng này một cọc chuyện buồn nôn, nguyên bản về nhà mừng rỡ ngược lại là tiêu tán hơn phân nửa. Thôi Vi trong lòng phiền muộn, cả đêm ngược lại là ngủ được không thế nào an ninh. Thứ nhất có nhận giường cảm giác xa lạ, thứ hai có nghĩ đến Thôi Kính Trung trước kia ở chỗ này phòng ở lúc buồn nôn phiền chán. Một đêm này Thôi ra bên kia không có cơ hồ không ai có thể ngủ được. Thôi Vi nửa ngủ bán tỉnh ở giữa giường như đều có thể nghe được bên ngoài truyền đến như có như. Không khóc giống cùng tiếng mắng chửi, đêm nay ngủ được tự nhiên không hề tốt đẹp gì, ngày thứ hai sớm liền dậy. Mưa tí tách rơi xuống, đem trong đêm qua nguyên bản liền rửa sạch qua viện tử cọ rửa đến càng phát ra sạch sẽ. Cơ hồ sẽ lấy trước Thôi Kính Trung ở chỗ này, vết tích đều nhanh lau đi. Một sáng sớm liền có người tại bên ngoài khóc giống, dường như bên ngoài rất nhiều người đều đến đây. Nhiếp phu tử người một nhà hôm qua ở tại Thôi Kính Bình bên kia. Nhiếp gia phòng ở trước đó vì cho Hạ Nguyên Niên bạc. Là đã bán đi, bởi vậy hôm qua chỉ có thể nghỉ ngơi ở bên kia. Thôi ra người bị đuổi ra ngoài, liền Thôi Thế Phúc đồ vật đều bị người làm ra ngoài. Lúc trước cho Thôi Thế Phúc ngược lại là xây tòa nhà phòng ở. Nhưng lúc đó bởi vì mở tên Nhiếp Thu Nhiễm có thể mua đất lúc có chỗ tốt. Bởi vậy xây phòng ốc mua khế đất hết thảy đều viết Nhiếp Thu Nhiễm. Thôi Vi lúc đầu cũng không nghĩ lấy muốn đem đồ vật cho thu hồi lại. Nhưng hôm nay ngược lại là vừa vặn không cần lại cùng người nhà họ Thôi thưa kiện. Nàng nguyện ý cho ra đi đồ vật nếu chỉ đến Thôi Thế Phúc một người hưởng dụng còn tốt. Có thể hết lần này tới lần khác Dương Thị bọn người đến đây. Thôi Vi cũng không có đại độ như vậy. Lúc trước Dương Thị làm sao đối nàng, nàng hiện tại trong lòng đều còn nhớ, nơi nào 3-5 năm liền quên mất, bây giờ Dương Thị nếu là ăn năn một chút, sàm sỡ nàng Thôi Vi còn có thể hơi an ủi mình một phen. Có thể Dương Thị cái này tính tình, bị nàng chiếm tiện nghi thật là khiến lòng người không thoải mái. Thôi ra bên kia nhiệt nhiệt nháo nháo, chính ra bên ngoài khuân đồ, bên ngoài xảo xảo nháo nháo. Thôi Vi mặc chỉnh tề ra đi mở cửa lúc vừa vặn liền nhìn xem Thôi Kính Hoài sách một cái đại quý tử. Từ Thôi Kính bình phòng bên trong đang tới, hai huynh muội chính đối mặt, cái này vừa thấy mặt lập tức liền có vẻ hơi lúng túng. Thôi Kính Hoài sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không biết là trên lưng đồ vật nặng, còn là bởi vì nhìn thấy Thôi Vi có chút xấu hổ. Trên mặt hắn có mấy đạo vết máu, xem xét tựa như là bị nữ nhân bắt. Thôi Vi nhìn hắn bộ dáng kia liền biết, hôm qua trong đêm gặp qua phụ nhân kia mặc dù dính nước bùn, có thể theo mù là có thể nhìn ra được một chút tư thái. Không phải Vương Thị có thể so sánh, lại thắng ở tuổi trẻ. Thôi Kính Hoài bây giờ 20 sao tuổi, so người phụ nữ này lớn mười mấy tuổi, tự nhiên đối với cô vợ nhỏ là rất thương tiếc, khó trách có thể bị người cào thành dạng này. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, Thôi Kính Hoài có chút xấu hổ, Thôi Vi lại là không nói gì. Đầu kia cách đó không xa một cái mặc vào hạnh sắc y phục phụ nữ trẻ xiên eo đứng tại Thôi gia phòng. Ở cũ bên ngoài tường viện chỗ, liền lớn tiếng hét lên, đồ vật không cho phép chuyển, nhà kia là của ta, ngươi lúc đó cưới ta thời điểm thế nhưng là nói, ngươi có phòng ở, phụ nhân kia vừa nói. Một bên lau nước mắt khóc lên, nhưng ngày hôm nay khí sáng lên, nàng lại lần nữa rửa mặt thu thập qua, Thôi Vi ngược lại là đưa nàng bộ dáng cho thấy rõ. Tuổi chừng 16-17 tuổi tả hữu, hình dạng ngược lại là thanh tú, mặc dù không coi là nhiều mỹ mạo, bất quá so với lúc trước Vương Thị vừa đen lại béo còn trông có vẻ già bộ dáng. Tự nhiên người phụ nữ này thắng được nàng không chỉ gấp trăm lần. Cũng khó trách Thôi Kính Hoài con dâu, Thôi Vi nhìn nàng một cái, liền không có để ý nàng, phụ nhân kia lại tức giận đến giơ chân, ra bên ngoài đầu đi vài bước, giật ra giọng mà liền kêu khóc, mọi người tới giúp ta phân xử thử nha, ra gả đi cô dĩ nhiên đem cha mẹ đuổi ra khỏi nhà mà. Để chúng ta không nhà để về, trong thôn không ít các thôn dân đều thu thập xong hướng bên này. Đến đây. Hôm qua Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn mời khách ăn cơm, đám người tự nhiên là phải thật sớm qua đến giúp đỡ. Nghe được người phụ nữ này đại hống, liền đều để mắt hướng về nàng bên kia nhìn, Thôi Kính Hoài lúc đầu cõng ngăn tủ, nhưng ai liệu người phụ nữ này đứng ở trước mặt hắn. Không cho phép hắn lại hướng trong nhà chuyển, Thôi Kính Hoài cũng không dám nghịch nàng, đành phải cõng cái đại quý tử, liền đứng tại trong lối đi nhỏ. Có chút xấu hổ bồi tiếp nở nụ cười, cái này ngăn tủ xem xét chính là tân chế, vừa soát qua sơn màu, thật nhiều trong thôn cô vợ nhỏ nhìn thấy cái này ngăn tủ. Nhịn không được đều đưa tay đi sờ, phụ nhân kia xem xét nhìn náo nhiệt nhiều hơn, náo động đến càng phát ra lợi hại, Thôi Vi trong lòng phiền chán, dứt khoát đứng ra ngoài, chỉ vào cái kia ngăn tủ cùng trong thôn chúng nhân nói. Tất cả mọi người là nhìn ta lớn lên, cũng biết nhà ta phu quân bây giờ thi đậu trạng nguyên. Cái này Thôi ra luôn miệng nói phòng ở là bọn họ. Ta ngược lại thật ra nghĩ hỏi một câu, Thôi ra suốt ngày bên trong đất đào, có thể có bao nhiêu bản sự kiếm bên trên những này mấy phòng nhỏ. Mọi người chính mình cũng là làm ruộng, hẳn là rất rõ ràng. Còn trông mong cùng ta nói câu công đạo mới tốt. Đầu kia Dương thị mấy người cũng vây quanh. Thôi Kính Hoài cô dâu vừa khóc, nàng cũng đi theo không ngớt khóc lớn. Hôm qua Thôi Kính Trung bị người tại bên ngoài thật trông coi mặc vào đơn bạc y phục treo nửa ngày. Bây giờ mệnh đều nhanh đi nửa cái. Người muốn chết không sống trên giường co quắp. Nàng sáng sớm cho con trai xin đại phu tới bốc thuốc. Còn chưa kịp đến tìm Thôi Vi náo. Thôi Kính Hoài cô vợ nhỏ liền bắt đầu trước náo lên. Trong bụng của nàng còn mang Thôi Kính Hoài loại. Dương thị là biết mình nữ nhi nhất là tâm ngoan thủ lạt. Bởi vậy rất sợ nàng ăn thiệt thòi xảy ra chuyện. Bận bịu chạy tới. Đúng lúc liền nghe đến Thôi Vi lời này. Giận không chỗ phát tiết. Còn chưa mở miệng nói chuyện. Đầu kia Vương Bảo Học Nương liền đem lời này đầu tiếp tới. Đúng thế. Thôi ra nên trong đất đào ra kim hoa hoa đi. Cũng không biết là chỗ nào đào. Nếu là trồng trọt có nhiều bạc như vậy, ta cũng muốn đi trồng loại. Về sau cũng tốt cho chúng ta ra bảo học lấy cửa người vợ tốt. Đám người nghe xong lời này, đều là oanh đường cười to. Thôi Thế Phúc đứng ở trong đám người sắc mặt đỏ bừng lên. Đám người lời này đều là mỉa mai bọn họ dựa vào xuất giá khuê nữ qua ngày tốt lành đâu. Mặc dù đây là sự thật, có thể nghe hương thân hương lý cầm bọn họ chế giễu. Thôi Thế Phúc vẫn như cũ là trên mặt không ánh sáng cực kỳ. Hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Dương thị nhưng là sớm hận Lưu thị đã lâu. Hai cái này Lưu thị liền không có một cái là đồ tốt. Suốt ngày cho nàng ngột ngạt, bây giờ nàng ngay tại đang tức giận. Nghe được Lưu thị lời này, liền tức giận đến món gan đau. Thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu đến. Dương thị không thể kìm được. Nhảy ra ngoài chỉ vào Lưu thị liền mắng lên. Tiện nhân, đều là ngươi cái này nói lại bà nương nhiều lời. Lão nương hôm nay liều mạng với ngươi. Dương thị khí đến kịch liệt. Đầu kia Lưu thị cũng là nhìn nàng không vừa mắt. Hai người sớm kết thù kết oán đã lâu. Lưu thị lại không quen nhìn Dương thị làm người. Tự nhiên hai cái phụ nhân xoay đánh thành một đoàn. Hai người đều là lâu dài làm việc nhà nông. Thế nhưng là không ai nhường ai. Chỉ là Dương thị hôm qua lo lắng sốt ruột. Lại thêm tức giận. Thế nhưng là ngủ không ngon. Lại thêm nàng hai năm này dựa vào Thôi Thế Phúc. Ngày sống dễ chịu nhiều hơn. Lại không cần trồng trọt. Tự nhiên không phải Lưu thị đối thủ. Không có một trận công phu liền bị Lưu thị cưỡi tại dưới người nàng. Thu hạ một nắm lớn tóc đến, Dương thị tức giận đến không được kêu to, lại như cũ xoay người không được, thứ gì, dựa vào xuất giá nữ nhi phát tài rồi, nhà ngươi con cháu là chết hết đi, còn không biết xấu hổ, ta nếu là ngươi, ta liền đem mặt giấu trong đũng quần, các ngươi thôi ra không có một cái tốt, Thôi Kính Trung cái kia tiểu xúc sinh sớm nên tiến 18 địa ngục. Lúc trước cái kia Khổng thị chết như thế nào? Còn làm không có người biết, một tổ quỷ đồ vật, lão nương đánh ngươi đều ngại xấu tay, Lưu thị mồm mép cũng không tha người, một câu đem Thôi Thế Phúc một nhà cũng mắng, tức giận đến Thôi Kính Hoài lồng ngực không được chập trùng. Lúc này người kiêng kỵ nhất liền tại cãi nhau lúc nguyền rủa người ta đoạn tử tuyệt tôn. Cái này đặt cái nào trên thân đều là để cho người ta không chịu được. Hết lần này tới lần khác Lưu thị mắng cũng không sai. Toàn gia đã nam tử vẫn còn, không có đoạn tử tuyệt tôn, cần gì phải dựa vào một cái xuất giá cô nương sống qua. Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh trắng giao thoa, thở hổn hển, thật lâu về sau mới muốn đi kéo Dương thị, chúng ta thôi ra sự tình tình, Vương đại tẩu liền không cần lo PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ, băng nhi 76. Sâm Panh, SFL 125.778. Tiểu Yêu Vũ Vũ, Pixixi, Mộc Du Thản Nhiên, Hoa Gia Hạt Sương, Hoàn Huy Vũ A, 110418191302. Khắp Mẫn, Tử Tĩnh Bụi, Dây Dưa Tam Thế, Dung Dịch Silicate Nachi Nói, Hoa Vũ, Phương Hai Tiểu, Rượu Ngọt Những Bánh Trôi Nước, Zinu Nguyên, Tối Quá Cừu Non, 13.458.182.716. Như Nước Lưu Niên 99, Chư Chư 6224. Vật đổi sao rời, Ta yêu lười biếng, Yến Linh Phi, Thủy Mặc Nhan, Cát Tường Bảo Ngọc, Muốn Hỏi, Lôi Nghi Manh, Đồ Ngọt Cá, Yaka, Tai Ki, Bạn Đọc 0805261003107786. Mật Mã Mất Đi 123, Dù Một Gian, Tuệ Cúc, Z2196377, 135 Quay Quay, Oánh Oánh Nhỏ Phi Phi, Khắp Mẫn, Dương Diệp, Đan Đan Rồi, Tấm Gương Một Mặt, Tử Y Nghe Thường, On, Trong Rừng Rậm Tạp Tạp, ZJF006699, Tiểu Ái Sách Mê, Bánh Bằng Sữa Nha, Bạn Đọc 130-20322-403-3678. Phong Qua Cửu Châu, Chiêm Chiếp Cát, Cá Khóc Chỉ Có Nước Biết, Lộ Đồ 1234596. Thiên Tuyết Anh, Cảm Tạ Thân Môn Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, nằm sấp nha đầu, gạch dưới, 1166, Kỳ Tích Cả Đời 123, Cảm Tạ Hôn Khen Thưởng Phù Bình An Cảm Tạ, Than Đốt Đồi Núi, Hôn Ném Đánh Giá Phiếu Tương Đương Converter, Lắc Mê Trang, Hết Chương.